Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 07, chuyên án. Đỗ Đằng Hội nghĩ nghĩ, nói, đầu tiên nhất định phải nhanh. Chúng ta tại Tùng Phiên cùng Long An Phủ phát nhiều như vậy tìm kiếm Uyển Nương thông cáo. Diệp Vân Hiên dù tại Đô Phủ, ta cũng cực kỳ lo lắng hắn có thể hay không cảm kích. Ta cũng có chút hối hận, nếu là bí ẩn một ít liền tốt. Chí Nhiên nói chỗ nào lời nói, ai muốn lấy được Uyển Nương thế mà bị hắn nạp làm thiếp thất. Lại nói nếu không phải làm như thế, cũng không nhất định có thể được đến manh mối. Giám viện tiếp tục, ta cân nhắc, nhất định phải đem Lục Đằng Ân kéo vào được. Đồng thời Huyền Nguyên Quan bên trong, chúng ta cũng phải tìm người có thể tin được. Triệu Nhiên nói, Long An Phủ Bạch Phương Trượng cũng một mực bỏ bao nhiêu công sức tìm kiếm. Đỗ Đằng Hội gật đầu, vậy liền cũng mời hắn đi ra núi. Kỳ thật lấy Triệu Nhiên trực giác, hắn đã không sai biệt lắm có thể xác nhận. Diệp Vân Hiên mới nhập cái này tiểu thiếp, hơn phần nửa chính là muốn tìm cái kia nữ mẹ. Hiện tại hắn cùng Đỗ Đằng Hội đàm luận vấn đề là đem người nào kéo vào được cùng một chỗ điểm công vấn đề. Bạch Đằng Minh giống như Đỗ Đằng Hội, đều là mình đáng tin minh hữu. Lão gia hỏa này khẳng định là muốn kéo vào được. Diệp Vân Hiên lão trạch tại núi Thanh Thành lần, thuộc về Đô Phủ Lục Đằng Ân địa bàn. Cái này cũng muốn kéo vào được. Không chỉ có là cần hắn xuất lực vấn đề, nếu không tương lai sẽ bị Lục Đằng Ân oán trách. Bằng bạch đắc tội một cái tục đạo bên trong thực lực phái. Được không bù mất, Huyền Nguyên Quan phương diện, còn cần một cái nội tuyến. Tất nhiên là không phải lễ tân tiết Đằng Khiêm không còn ai. Tăng thêm chính Đỗ Đằng Hội, liền là bốn người này. Không cần nhiều lời, Triệu Nhiên đem Linh Nhạn Nam Quy đạo nhân đưa tới. Bay thẳng Đô Phủ, Cảnh Thọ Cung trước rơi xuống về sau. Tới cửa bái phòng giám viện Lục Đằng Ân, tại khách đường tiếp đãi khách quý trong khách sảnh chờ nửa canh giờ. Lục giám viện bước nhanh mà vào, tràn ngập nói xin lỗi, thứ tội, Đỗ giám viện, Chí Nhiên, ta đi tới mặt đạo viện, nghênh tiếp quá trễ, ai nhà thật sự là, để hai vị đợi lâu, là ta không phải, Đỗ Đằng Hội cười nói, mạo muội tới chơi. Chưa từng trước đó cáo chi, là chúng ta không phải mới đúng, cũng là dính Chí Nhiên ánh sáng, thừa nhạn mà đến, thư cáo chi ngược lại chậm, cho nên dứt khoát trực tiếp đến nhà làm khách không mời mà đến. Hàn huyên một phen, Triệu Nhiên ra hiệu lui tả hữu, đem Uyển Nương một chuyện từ đầu chí cuối cáo chi Lục Đằng Ân. Diệp Vân Hiên không có công khai đắc tội qua Lục Đằng Ân. Nhưng hắn là cái nào một đầu, từng tại Huyền Nguyên Quan làm việc nhiều năm Lục Đằng Ân phi thường rõ ràng. Lục Đằng Ân nhà mình liền là Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu bên này người. Đối với Diệp Vân Hiên có liên quan vụ án, tất nhiên là rất được hoan nghênh. Lập tức, Triệu Nhiên lại viết hai lá thư, để Linh Nhạn phân biệt đi Long An Phủ, núi Thanh Thành. Đem Bạch Đằng Minh cùng Tiết Đằng Khiêm trở đi qua. Tại tính chất bên trên, cái này thuộc về tư phá án kiện, không hợp quy củ, Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Thế là hướng Đông Phương Lễ muốn tới Tam Thanh Các đóng mộc trao quyền văn thư. Từ Triệu Nhiên lấy Tam Thanh Các danh nghĩa dẫn đầu, đây là trực tiếp đem Triệu Vân Lâu đi vòng qua. Nhưng việc này lớn, lại không có thực truy chứng cứ, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Chờ lấy được xác thực chứng cứ sau lại báo Triệu Vân Lâu chính là. Triệu Nhiên cường điệu, chư vị, lần này tình tiết vụ án là vì cha tìm tên này Uyển Nương hạ lạc, là Đông Cực Các cùng Tam Thanh Các cung cấp chứng cứ rõ ràng. Trừ cái đó ra còn cần kiểm chứng Diệp Vân Hiên tại sao muốn tư tàng Uyển Nương. Hắn cùng Đông Cực Các, Tam Thanh Các điều tra Tú Am một án phải chăng có dính dấp. Hắn có hay không tham dự loại này có tổn thương phong hóa. trái với giới luật hành vi. Hai chuyện này đều là chúng ta muốn trọng điểm chú ý. Triệu Nhiên đối hai chuyện đều cực kỳ chú ý. Nhưng còn lại bốn vị càng chú ý thì là đằng sau món kia. Chỉ cần đem Diệp Vân Hiên liên lụy vào, liền có thể danh chính ngôn thuận tra hắn vấn đề khác. Không tin hắn là không có khe hở chứng. Năm người liền tại Cảnh Thọ Cung bên trong mật nghị một phen. Riêng phần mình phân công nhiệm vụ, một cái cao cấp bậc tổ chuyên án liền như vậy thành lập. Có ba phủ giám viện, một vị huyền nguyên quan tám đại chấp sự cùng một chỗ bày ra. Toàn lực xuất thủ, chuyện còn lại, Triệu Nhiên liền không cần quan tâm. Có thể làm được vị trí này, đều là lịch luyện mấy chục năm tên giảo hoạt. Rất nhiều chuyện suy tính được so Triệu Nhiên còn chu đáo. Căn bản không cần đến Triệu Nhiên xuất thủ nữa. Đầu tiên từ Lý Từ Trang Lý Chính nơi đó chứng thực. Năm ngoái đầu tháng 9, Diệp Vân Hiên tại núi Thanh Thành hạ trong trạch viện xác thực nạp một cô tiểu thiếp. Lúc ấy cho trong trang tá điền cùng người ta đều điểm một ít ăn uống. Trạch viện Diệp quản gia còn xin bổn trang bô lão cùng Lý Chính bọn người ăn bữa cơm. Nhưng không có gặp qua cô dâu mặt. Tin tức này chứng thực về sau. Cảnh Thọ Cung một vị tin được phương đường đường đầu ra mặt. Tại sòng bạc bên trong làm cái cục, đem nội trạch một vị nô bộc câu đi, hỏi khéo trong trạch viện mới nhập tiểu thiếp tình hình, hỏi một chút phía dưới tìm được chứng minh, mới nhập tiểu thiếp tên là Uyển Nương, cùng chân dung người giống nhau y hệt, đặc điểm cũng hoàn toàn ăn khớp. Những này là Triệu Nhiên đã sớm biết, nhưng hắn không thể nói. Nói ra liền đem Trương Ngũ Cân cùng A-La sự tình kéo ra. Giờ phút này từ bốn vị này tự mình kiểm chứng, hiệu quả càng tốt hơn. Sự tình đến tận đây, xem như lấy được tiến triển to lớn. Nhưng có một cái cực kỳ tin tức xấu là, Huyền Nương tại tháng 8 thời điểm bị bí mật chuyển đi. Đi hướng không rõ, cái này tất cả mọi người minh bạch. Cái này chỉ sợ là đại quy mô tại xuyên Tây Bắc tìm người một chuyện bị Diệp Vân Hiên xem xét ve sầu. Tuy nói Triệu Nhiên không có bàn giao vì cái gì tìm người. Tìm người này là làm gì? Nhưng hiểu công việc xem xét liền minh bạch. Từ đạo môn ra mặt tìm người. Nói rõ nữ tử này liên lụy sự tình không nhỏ. Diệp Vân Hiên chỉ sợ sẽ là vì thế mới đem người chuyển giao đi. Liền là không biết hắn đến cùng làm không hiểu rõ Uyển Nương lai lịch. Nếu như hắn rõ ràng đầu đuôi sự tình, Triệu Nhiên lo lắng hắn rất có thể giết người diệt khẩu. Mấy người gặp mặt thương nghị một phen, cảm thấy chuyện này nhất định phải lập tức phát động, không thể lại có kéo dài. Diệp Vân Hiên là huyền nguyên quan đô giảng, núi Thanh Thành ngay tại đô phủ bên cạnh. Hắn đối Cảnh Thọ Cung lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Cảnh Thọ Cung kinh đường cao công liền là Diệp Vân Hiên người. Vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh, đô phủ bên này nhân thủ tạm thời không thể thả tâm sử dụng. Tổ chuyên án quyết định từ cách đô phủ gần nhất Long An phủ Tây Chân Vũ Cung điều người. Linh Nhạn Nam Quy đạo nhân lần này là dày vò một cái đủ. Liên tục bôn ba bốn lội. Từ Long An phủ Tây Chân Vũ Cung vận đến 8 tên phương đường tuần tra. Phá án nhân thủ đến đông đủ về sau. Từ Lục Giám viện Tâm Phúc phương đường đường băng cột đầu lĩnh. Dụ bắt Diệp Vân Hiên quản gia. Người quản gia này sống an nhàn sung sướng nhiều năm. Nơi nào trải qua ở phương đường tuần tra thủ đoạn. Ngay từ đầu còn cứng ngắc lấy cổ mắng chửi. Cũng không lâu lắm liền toàn bộ giao phó. Uyển Nương là ngày 17 tháng 8 mới bị đưa ra trạch viện. Cưỡi một kéo xe ngựa. Trên xe chất đầy bản thân nàng làm đã dùng qua vật sở hữu kiện. Tại đêm dài thời điểm đưa hướng ngoài thành Cẩm Giang bên cạnh một chỗ đừng nghiệp. Tính một cái thời gian. Đến nay đã có hơn 10 ngày. Tòa này đừng nghiệp đỡ đầu tại đô phủ một vị tơ lụa thương nhân danh nghĩa. Bên ngoài là vị này thương nhân sản nghiệp. Nhưng thật ra là Diệp Vân Hiên một chỗ hưởng lạc chi địa. Đã không phải Diệp Vân Hiên danh nghĩa sản nghiệp, điều tra thì càng thêm yên tâm, tùy tiện mượn cớ là được. Thế là, Phương Đường các tuần tra lao thẳng tới Cẩm Giang bên ngoài đường nghiệp. Kết quả báo lên thời điểm, tổ chuyên án lại là kinh hỉ, vừa thấy thất vọng, vui mừng chính là, Huyền Nương chính là bị đưa đến nơi này giấu kín, nàng tùy thân nha hoàn cũng tại đường nghiệp bên trong. Thất vọng là, Huyền Nương không tại, trong đêm thẩm vấn đường nghiệp nô bộc, bọn hắn bàn giao, nói là 3 ngày trước, Huyền Nương bị một kéo xe ngựa đón đi, về phần tiếp vào nơi nào, không người biết được. Đang tra hỏi nha hoàn thời điểm, tình tiết vụ án lấy được trọng đại đột phá, nha hoàn khóc lóc kể lể lấy ra một phần tuyệt bút, chính là Huyền Nương lưu cho nàng. Dựa theo nha hoàn thuyết pháp, Huyền Nương bị trong đêm chuyển giao đến Cẩm Giang đừng nghiệp thời điểm, liền lặng lẽ nói cho nàng, nói mình khả năng không còn sống lâu nữa, đồng thời viết xuống một phong thư, nói là xem ở nàng đã qua 1 năm thỏa đáng hầu hạ tình cảm bên trên, cho nàng lưu làm bảo mệnh chi dụng, một khi tương lai xảy ra chuyện, để nàng đem cái này phong tuyệt bút lấy ra, có thể giữ được tính mệnh. Nha hoàn không biết chữ, cho nên xem không hiểu tuyệt bút trong tín thư viết cái gì. Hôm nay bị Phương Đường tuần tra bắt giữ về sau, lập tức đem thư trình lên, chỉ cầu các vị đạo môn các lão gia tha cho nàng một mạng. Theo nàng giao phó, nguyên vốn cũng là muốn cùng Uyển Nương một đạo trong đêm đưa tiễn. Nhưng đừng nghiệp chủ nhân gặp nàng mỹ mạo, liền làm chủ đưa nàng lưu lại, nói là chuẩn bị nạp nàng làm thiếp. Sách nội dung bức thư kỳ thật cùng nha hoàn không quan hệ, là Uyển Nương một phong lên án sách. Nàng nói nàng cùng phu quân Mạnh Lang tại Dương Sơn thư viện lúc tiếp đãi mấy vị kinh thành tới khách nhân, một vị họ Vương, mặt khác 3 vị đạo trưởng, đạo hiệu theo thứ tự là Xuân Phong, Quan Vân cùng Tiêu Giao. Mấy người kia đi vào Dương Sơn thư viện lúc, mình phu quân hào hào tiếp đãi, lại vô tội bị tàn sát, mình thân là nhược nữ tử, phản kháng không được, đành phải chịu nhục, quỳ khúc cầu toàn, sau đó bị mấy người kia bán cho Diệp Vân Hiên làm thiếp. 1 năm này mặc dù cẩm y ngọc thực, nhưng kỳ thật trôi qua sống không bằng chết, mỗi đêm bị Diệp Vân Hiên biến đổi hoa văn lăng nhục. Trong thư nói, ai nếu là nhìn thấy cái này phong tuyệt bút, cho thấy nàng đã bị Diệp Vân Hiên làm hại, khẩn cầu gặp tin người vì nàng giải oan vân vân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.